Bất hủ kiếm thần, chương 1325, dốc hết sức trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy tình thế không khống chế được. Phong Vũ Đồng nhịn không được ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Ôn Nhu nói, các vị sư phụ có thể là hiểu lầm Lâm Thí Chủ. Hắn, không đợi Phong Vũ Đồng nói xong. Lão Tăng liền nổi giận đùng đùng ngắt lời nói. Vong Tình, ngươi không cần giúp hắn nói. Hắn cướp đi Phật Đà Xá Lợi. Mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Không sai, Lâm Dịch người này hữu danh vô thực. Cùng người khác không việc gì khác biệt. Nhìn thấy bảo vật vẫn là nhớ làm của riêng. Một vị khác tăng nhân nổi giận nói. Lâm Dịch lười giải thích. Phương Thốn Sơn những thứ này tăng nhân vào trước là chủ. Chuyến này đến đây, vốn là có mang một cổ oán khí. Ngay cả Lâm Dịch nói cái gì đó, đều khó khăn lấy tiêu trừ bọn họ hoài nghi. Hơn nữa lúc này Lâm Dịch nếu là thật đem Phật Đà Xá Lợi giao ra đây, trái lại có tỏ ra yếu kém chi ngại. Lâm Dịch hôm nay không là một người, phía sau còn có hiệp vực. Một khi tỏ ra yếu kém, sợ rằng muốn không được bao lâu, thiên giới liền sẽ truyền ra một tin tức, nói hiệp vực chủ nhân tại Tu Di Sơn trong bị nhục bại lui vân vân. Trong nháy mắt, rất nhiều tăng nhân đi nơi đây. Lâm Dịch xung quanh đã đứng thẳng mấy trăm tên vương cấp cao tăng. Sắc mặt bất thiện, đem nơi này vây chật như nêm cối. Tuệ Tư Thiền Sư, cái này Lâm Dịch mới vừa xuất thủ cướp đi chúng ta Tu Di Sơn Phật Đà Xá Lợi. Tuyệt không thể để cho hắn rời đi. Lão Tăng la lớn, một chỗ vị không thấp cao tăng cầm trong tay thiền trượng. Thân hình gầy gò, mặc quần áo màu vàng nhạt áo cà sa. Đạp không mà đứng, chậm rãi nói. Lâm Thí Chủ, ngươi đem Kim Cương Tăng ở lại hiệp vực trong. Ta Phương Thốn Sơn Thủy Chung không nói gì. Hôm nay ngươi lại lần thứ hai lên, cướp đoạt ta Phật môn chí bảo. Thật coi ta Phương Thốn Sơn không người. Vừa dứt lời, người này trong tay thiền trượng nặng nề hạ xuống. Hư không chợt sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc, tuệ chữ lót tăng nhân. Cơ hồ là Phương Thốn Sơn cao nhất đồng lứa tu sĩ. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Lạnh nhạt nói. Tuệ Tư Đại Sư, ta Lâm Dịch mới vừa nếu là còn muốn chạy, từ lâu rời đi, hội cho các ngươi cơ hội vây quanh ta. Chấm, Lâm Dịch còn có một câu chưa nói. Hắn nếu là thật nhớ đại khai sát giới, từ lâu tế xuất thánh khí tinh hồn kích. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch cùng hơn 10 vị thần vương giao thủ, cũng không xuống nặng tay, cũng không có ra sát chiêu. Bằng không ban nãy những thứ này tăng nhân đâu còn có tính mệnh. Lâm Thí Chủ, ta không muốn cùng ngươi miệng lưỡi tranh đấu. Ngươi cướp đi Phật Đà Xá Lợi là không tranh sự thật. Hôm nay nếu để cho ngươi như vậy rời đi, ta Phương Thốn Sơn sau này cũng không nhất định tại thiên giới đặt chân. Tuệ Tư Thiền Sư hét lớn một tiếng. Mời các vị xuất thủ, chu diệt người này. Mấy trăm vị vương cấp cao tăng song song ngâm sướng Phật hiệu. Lục tự đại minh chú hát vang. Phạm âm quanh quẩn, chấn điếc phát hội, thẳng chống nhân tâm. Chỉ một thoáng, phạm âm vang vọng thiên địa. Mấy trăm tên thần vương giống như một tôn cổ Phật. Cả người tản ra trầm tĩnh thần quang. Mấy trăm chức cao tăng song song niệm tụng lục tự đại minh chú. Uy lực của nó vượt qua xa độc thân phóng thích bí thuật. Loại lực lượng này, không chỉ là mấy trăm vị vương cấp cao tăng lực lượng chồng lên, mà là đang loại lực lượng này chồng lên trình độ lên. Mượn Tu Di Sơn Phật môn thánh địa, sinh ra một loại cộng minh, quanh quẩn trong lúc đó, khí thế rộng rãi, lực lượng liên tục kéo lên. Đây mới là lục tự đại minh chú uy lực chân chính. Đổi thành tầm thường thần vương, tại loại thanh âm này trước mặt, sợ rằng trước tiên sẽ bị độ hóa. Mấy trăm chức cao tăng ngâm sướng thanh âm to, bên trong ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh to lớn, có thể thẳng chống nhân tâm, tẩy rửa tinh lọc thế gian tất cả tội ác, Nhưng loại này sức mạnh to lớn đối với Lâm Dịch tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Lâm Dịch người mang chư tử bách thánh truyền thừa. Chỉ thiếu chút nữa phong thánh. Trong ngực có một ngụm hạo nhiên chính khí. Tà ma bất xâm. Như thế nào sẽ bị loại này sức mạnh to lớn tinh lọc? Chỉ bất quá. Phật môn cao tăng mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Chiếm địa lợi nhân hòa. Dĩ nhiên tạo thành một loại kẻ khác hít thở không thông lực áp bách. Lâm Dịch cảm giác trên lưng mình. Phảng phất đè nặng cả tòa Tu Di Sơn. Thân hình nhịn không được hoảng động liễu nhất hạ. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Gào to một tiếng. Cả người khí huyết bắn ra. Quát to. Chấm. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến ý cuồn cuộn. Oanh. Một luồng chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra. Tại mấy trăm chức cao tăng liên thủ dưới áp chế. Vẫn đang chậm rãi đứng dậy. Dần dần cùng Lâm Dịch hợp lại làm một. Chiến tộc. Huyết mạch tại thiên giới trong cũng không tính đỉnh tiêm. Nhưng lại có thể tại năm đó sừng sững không ngã nguyên nhân. Chính là nhân hắn chính mình chiến hồn. Chiến ý. Chiến tộc tộc trưởng liệt. Đem chiến tộc tinh thần. Thể hiện đến cực hạn. Vô luận đối mặt bao nhiêu trở lực. Bao nhiêu áp lực. Đều phải không sợ hãi. Dám cùng một trong chiến. Đây là một loại chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Ngay cả trời sập xuống. Ta cũng một kiên nâng lên. Lâm Dịch liền giống ba tiếng sau. Tại Phương Thốn Sơn mấy trăm tên cao tăng liên thủ dưới áp chế. Dĩ nhiên nghịch chuyển khí thế. Bay lên trời. Của mọi người cũng tăng nhân trong mắt. Vào giờ khắc này. Lâm Dịch phảng phất hóa thân làm thái cổ chiến thần. Khí thế tận trời. Phong mang vô địch. Sở hữu tăng nhân trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vương bảng đứng đầu. Danh bất hư truyền. Hỗn độn tinh hải. Oanh. Bóng đêm không hề dự triệu chợt hàng lâm. Một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ tinh hải lấy Lâm Dịch làm trung tâm. Đột nhiên mở. Đem mấy trăm chức cao tăng toàn bộ bao phủ đi vào. Một cái không sót. Lâm Dịch lĩnh vực cùng đỉnh đầu tinh không diêu tương chiếu rọi. Vô cùng vô tận tinh thần lực dũng mãnh vào hỗn độn tinh hải trong. Lĩnh vực lực liên tục kéo lên. Dầm, sóng chiều bắt đầu khởi động. Giống như cửu thiên ngân hà. Khí thế dồi dào. Tại mấy trăm tên vương cấp cao tăng vây công dưới. Lâm Dịch không có lựa chọn từng cái đánh bại. Trái lại lấy một địch trăm. Loại này quyết đoán cùng thủ đoạn. Để cho chư vương trong lòng kinh hãi. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái vẻ châm chọc, cười lạnh nói, các ngươi Phương Thốn Sơn quả nhiên không phải là lấy nhiều khi ít hạng người. Kiến thức, lúc đầu lão tăng trên mặt thổi đến đỏ bừng, không nói lời nào, mấy trăm chức cao tăng đều mở lĩnh vực, nhưng bị nhốt tại hỗn độn tinh hải trong. Trong lúc nhất thời vô phương thoát khỏi, Lâm Dịch quát to, chấm, hôm nay ta liền sẽ hội bọn ngươi. Thử xem Phương Thốn Sơn các vị cao tăng thủ đoạn. Bảo, oanh, oanh, oanh, tinh hải trong mấy trăm ngôi sao vỡ vụn. Bắn ra một cổ gần như hủy diệt tính lực lượng. Có chừng hơn phân nửa thần vương trước tiên liền không chịu nổi. Lĩnh vực tan vỡ, rơi vào tinh hải trong. Đã không còn lĩnh vực bảo hộ. Những thứ này tăng nhân sinh từ tất cả Lâm Dịch một ý niệm. Chỉ có một nắm tăng nhân còn có thể tạm thời chống đỡ. Nhưng sắc mặt tái nhợt, mặc cho khí huyết thôi động đến cực hạn, lĩnh vực cũng là lay động liên tục, tùy thời cũng có thể tan vỡ. Lâm Dịch quần áo bạch sam, chắp hai tay sau lưng, chân đạp tinh thần, thân hình theo hải triều cuộn thăng chậm, nhàn nhạt nhìn chung quanh nhiều tăng, giống như thiên địa chí tôn vô thượng chúa tể. Không ai bì nổi. Phương Thốn Sơn, không gì hơn cái này. Lâm Dịch lướt sóng mà đi. Bàn tay tùy ý đánh ra. Lực lượng lại mảy may không kém. Còn sót lại một chút tăng nhân. Cho dù có thể chịu đựng được, cũng là nỏ mạnh hết đà. Đâu còn trải qua ở Lâm Dịch một trường này lực lượng. Lĩnh vực vỡ nát tan tành. Miệng phun tiên huyết. Lâm Dịch nhìn tại cách đó không xa còn đang kiên trì liễu không. thản nhiên nói, thực lực của ngươi không kém, ẩn giấu được tốt như vậy, chắc là Phương Thốn Sơn một lá bài tẩy. Nhưng ngươi nếu là nhớ tại Phong Tuyệt Chi Chiến trong bỗng nhiên nổi tiếng, sợ là tính lầm, đừng nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Công Tôn Nhạc cũng có đủ thực lực chém giết ngươi. Lại trở lại tu luyện nữa 1000 năm đi. Lâm Dịch tay áo bào huy động, trực tiếp đem vô ích quét ra tinh hải ở ngoài. Mắt thấy mấy trăm vị vương cấp cao tăng đều bị Lâm Dịch dốc hết sức trấn áp lúc. Dị biến nhất thời. Một đạo thúy lục sắc quang mang phá vỡ hư không. Kinh diễm vô cùng. Chợt hàng lâm ở chỗ này. Bộc phát ra một cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng. Cách chương.